Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này, ép mặt cô phải đối mặt với cái chân thật. Cô có thể hiểu cho nỗi khổ của chúng tôi, phải không? Tôi hiểu, cậu không cần phải nói nữa. Thương Tử Tuyền nói. Đúng vậy, cô rất tức giận cực kỳ. Chứng kiến nhóm nam nhân này tụ tập cùng nhau, cô nên cái gì đều hiểu. Đáng chết là những nam nhân này cư nhiên cho cô một vố, lừa gạt cô. Coi cô như là tên hề, cô không tức giận thì không phải là Thương Tử Tuyền rồi. Chỉ là cô làm sao lại không hiểu bọn họ là vì cô mà tốt. Cô tức giận cũng chỉ là nhất định phải đem giọng điệu này phát ra mới cam tâm. Nhưng bây giờ có người nhanh hơn một bước, dùng một loại phương thức khác để cho cô vẻ xúc động, làm cho cô giận dữ biến mất. Cô vô ý khiến cho Kiều xé ra vết thương của mình đi trấn an cô. Nhờ hắn làm như vậy chứng minh bọn họ quan tâm cô đến nhường nào. Cô còn có thể nói cái gì đây? Nếu vậy cô không tức giận nữa phải không? Thẩm Tư Kiều êm ái mà nói. Ừm. À baby, Tiểu Tiên không tức giận. Ngân Ly đầu tiên gào to nguy cơ giải trừ. Nghe vẻ mặt của 6 nam nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, cô còn chưa phục. Trên TV, dùng chút ít thủ đoạn đem hình ảnh chúng tôi chuẩn bị trước, sau đó xâm nhập vào băng tần. Ngân Ly mặt xin lỗi nhanh chóng giải thích, muốn tranh thủ một chút được cơ hội tha thứ. Hải Đăng, ừm, anh ấy là đồng mưu. Diệp Tường Hạo mềm mại thừa nhận sai lầm. Vết thương trên người anh là kiệt tác của chúng tôi. Lan Kỳ Ngôn cùng với Nhan Tiến Xã thẳng thắn nhận khoan hồng, thành thật khai báo. Được rồi, chúng tôi thừa nhận xuống tay là độc một chút. Nhưng diễn trò cần phải giống như thật. Bọn chị lúc trước hắn ta làm cậu đau lòng như thế cũng là một chịu chút đau khổ mà thôi. Nói như vậy, Thương Tử Tuyền trầm ngâm một chút, chuyển sang Diệp Tường Hạo, chỉ tay vào ngực hắn, cắn răng nghiến lợi ép hắn từng bước lùi về phía sau. Anh vẫn đang luôn diễn trò, đang giả bộ chán. Không phải, thật ra thì anh thật rất đau lòng. Diệp Tường Hạo cắn môi vô tội nói. Nghe thối lắm. Làm sao em không đi Hollywood đi, sẽ cầm giải Oscar đó. Thương Tử Tuyền sống giận. Sau cuộc bộc phát tức giận vốn nên bị áp chế, Diệp Tường Hạo trầm mặc không dám lên tiếng. Nói như vậy, Thương Tử Tuyền đem Diệp Tường Hạo ép tới góc, không thể tin giống to. Anh vẫn chính là thiên vương siêu sao Louis đáng chết. Anh vẫn chính là người có vô số kẻ ái mộ. Anh sẽ lại phiền liên tục đi. Trời ơi, Thương Tử Tuyền mau hít thở không thông. Không sai, Ngân Ly bóng sáng quỷ vị chợt đến gần bên tai cô. Cố ý khiến cho Diệp Tường Hạo chết không có chỗ chôn. Bắt quái hề hề mà nói. Baby Tiểu Tuyền, em biết Corin chứ? Người này ở Mỹ đạt được giải thưởng Corin cho ca khúc hay nhất trong năm. Về sau hắn ta sẽ có nhiều người ái mộ hơn, sẽ bận rộn hơn, em sẽ đáng thương hơn. Hừm. Ngân Ly, Diệp Tường Hạo không thể tin giống to. Cái tên phản đồ này. Ồ, bùa boy. Mọi người đều mặt đồng tình. Giờ đến như sắp kết thúc, thì Đỗ Vịnh suy như bình tĩnh, hiểu ra nói. Đúng rồi, chúng ta nên xem lại một chút. Chính là đại boss mấy người, âm hiểm bàn đứng chúng ta. Hắn cố ý gọi Tiểu Tuyền ra ngoài, lại thả chim bồ câu để cho cô trở lại bắt bờ chúng ta. Không sai, Lan Kỳ Ngôn vô cùng đau đớn. Biết chúng ta hôm nay muốn tới nơi này chỉ có boss, đáng ghét. Cư nhiên bị đùa bỡn. Đi đi đi, đi tìm hắn tính sổ đi. Đi mau đi mau. Không tới 3 giây căn nhà đã trống rỗng. Không, là còn sương lại Thương Tử Tuyền cùng với Diệp Tường Hạo mà chấp nhận. Thật sâu thở dài, cô có lắc đầu một cái đi tới bên ghế ngồi xuống. Diệp Tường Hạo lần này luống cuống đi tới trước mặt cô, một chân quỳ xuống. Tiểu Tuyền, nếu như em không thích anh là Louis, vậy anh cũng không làm. Nếu như trở thành Louis mà phải mất đi em, anh thà là Diệp Tường Hạo bị người ta coi thường mà thôi. Hắn từ trong túi móc ra một cái hộp màu đỏ, mở ra. Một chiếc nhẫn kim cương chói mắt tinh xảo lập tức xuất hiện ở trước mặt cô. Tiểu Tuyền, em hãy lấy anh, em hãy gả cho anh có được không? Sau đó anh cái gì cũng đều không xen vào nữa, vẫn chỉ ở cùng với em. Chiếc nhẫn kim cương này từ hồi lâu, nhìn Diệp Tường Hạo biểu tình chân thành tha thiết hồi lâu. Thương Tử Tuyền rốt cục bật cười. Cô không có nhận lấy chiếc nhẫn kim cương, chỉ là sờ sờ sợi tóc của hắn. Đồ ngốc. Đúng thế, em là không thích anh làm đôi y. Để anh đem mình mệt mỏi nửa chết nửa sống có gì tốt. Nhưng là ở nơi này, trong khoảng thời gian này em mới phát hiện em cư nhiên chưa hiểu rõ ý nghĩa của lôi y trong anh. Anh không phải là ưa thích cái danh hiệu thiên vương siêu sao này, càng không thích cái danh hiệu mang tới cho anh tài phú. Thật ra thì anh chỉ là một nam nhân yêu âm nhạc mà thôi. Anh biết hưởng thụ âm nhạc, cho nên mới khiến cho nhiều người yêu thích anh như vậy. Yêu anh dụng tâm hát. Louis là mơ ước của anh. Em có lý do gì mà bóp chết giấc mộng của anh đây? Em không muốn làm nữ nhân ích kỷ như vậy. Nhưng... Hãy nghe em nói hết, Thương Tử Tuyền trấn an nói. Anh sợ là Louis sẽ mất đi em có đúng hay không? Sẽ không, em nói rồi. Em đã thề sẽ không rời xa anh, không phải sao? Mà kể anh là Diệp Tường Hạo hay là Louis, em đã xác định là anh thì chính là anh. Anh còn ngốc cái gì? Tại sao phải vì em mà biến thành mình hèn mọn cùng với ẩn nhẫn như thế? Anh cũng có thể cùng em gây gổ, cùng cùng em chồng tao, nói đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net